Những ngày đầu sống chung, Hương đã bị người chồng mà cô nhất mực yêu thương hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Hương không thể nào chịu đựng sự bệnh hoạn, ghen tuông của chồng, nên cô muốn ly hôn chỉ trong 2 tháng chung sống. Ngày đưa lá đơn ly hôn cho chồng ký, cũng là lúc cuộc sống của cô rơi vào địa ngục. Cô đã bị gã chồng bệnh hoạn kia giam cầm suốt bao năm nay. Một mặt gã tung tin đồn cô bỏ đi theo trai, một mặt gã âm thầm giam cầm rồi hành hạ cô. Điều đáng nói ở đây, gã luôn quan tâm đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhất là với gia đình vợ, nên chẳng ai mảy may nghi ngờ rằng gã là một kẻ xấu xa, mất nhân tính, hay nói đúng hơn, gã là một kẻ tâm thần. Mai dìu Hương ra khỏi căn hầm mà biết bao năm nay cô bị giam giữ hành hạ. Cô nhìn ánh mặt trời rồi khẽ cười. Từ nay, cô lại được sống một cuộc sống tươi đẹp mà cô hằng mơ ước. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ 2 trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Cách đây 42 năm, ở Sóc Trăng quê dì út tôi, cái thời còn nghèo lắm, đất rộng người thưa, lại thêm đất nước mới giải phóng không lâu, cuộc sống người dân lay lắt có chút khó khăn. Lúc bấy giờ dì út tôi cũng đã 21 tuổi rồi, gia đình lại đông anh em. Riêng mẹ của tôi khi ấy đang ở trên thành phố Sài Gòn lập nghiệp. Trong nhà chỉ còn lại ông bà ngoại, dì Năm, dì Nhang, chú Hạnh và cuối cùng là dì út tôi. Năm tôi được 24 tuổi, dì út có kể cho tôi nghe một câu chuyện đã xảy ra ở trong ấp của mình. Vì thời gian đã lâu lắm rồi, dì cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là cách nhà ông bà ngoại hơn 100 thước, có một ông thầy xem tướng tên là Năm Tình. Người đàn ông độ 45 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, nước da đen sạm vì rám nắng, tóc hơi quăn, đặc biệt hơn là cái nốt ruồi to đùng mọc dưới cằm, làm cho những ai tiếp xúc lần đầu với ông ta đều cảm giác toát lên một vẻ bí ẩn. Chẳng biết ông ta là người từ đâu đến, nhưng sau năm 75, người dân phát hiện thấy có một người đàn ông nằm ngất xỉu ở gốc cây gòn ngay con lộ chính từ ngoài vào trong ấp của dì út tôi. Thấy ông ta còn sống, mọi người thương tình đưa ông ta về nhà cứu chữa và góp công sức xây cho ông ta một căn nhà lá dừa nước tạm bợ để sinh sống. Thời gian sau, ông ta cũng quen dần với nơi ở mới của mình. Ông ngoại tôi khi ấy cũng có tới lui chào hỏi và giúp đỡ ông ta ít nhiều. Tuy vậy, ông ta lại là người trầm tính, hiếm khi tiếp xúc nhiều với bà con ở đây. Điển hình như có một số người hàng xóm thăm hỏi về quê quán, gia đình và vợ con, nhưng ông ta chỉ mỉm cười đáp cho qua chuyện rồi bỏ đi chỗ khác. Tôi không có gia đình và cũng chẳng có nhà cửa. Cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Nói là nói vậy thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta đã ra sức giúp lại cho không ít người ở đây. Sau này ai nấy đều mới biết ông ta là thầy coi tướng số và đoạn mệnh. Ngoài ra ông ta còn có khả năng bốc thuốc chữa bệnh, nhưng chủ yếu là những bài thuốc nam trị các bệnh thông thường mà thôi. Tuy nhiên, ông ta chỉ nhận xem tướng và chữa bệnh tại nhà gia chủ và hầu như không tiếp đón bất kỳ ai trong nhà của mình dù là ban ngày. Một số người thấy lạ nhưng cũng chẳng mấy quan tâm lắm, vì cái thời còn đói khổ, nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ bám víu, làm cho ai nấy không còn tâm trí mà để ý đến những chuyện vặt vãnh nữa. Có lần dì út tôi đi đào măng gần đó, vô tình ngang qua sau nhà ông ta. Dì út ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai bên mép ngoài căn nhà có 2 con hình nhân bằng vải khá lớn, tựa như một đứa con nít 3 tuổi, đang trèo, tòn ten lắc lư qua lại. Dần dần hơn là phần đầu của nó lại đỏ như máu, khiến cho dì út tôi có chút ớn lạnh. Ngoài dì út thấy 2 con hình nhân ấy ra thì còn có anh Đức, con của thím Hường bán ếch ở ngoài chợ. Theo như lời dì út kể lại, trong một buổi tối thanh vắng, anh Đức cùng với 2 đứa em của mình đi soi ếch đêm, là vì nhà của ông Năm Tình nằm cạnh một thửa ruộng cách đó không xa. Chỗ này xưa nay được xem là thiên đường sinh sống của ếch nhái và cả 3 khía nữa. Lúc bấy giờ, không khí lạnh của sương đêm bỗng chốc bao phủ xuống toàn thân cả 3 người thanh niên trẻ tuổi. Loáng thoáng từ đằng xa thì họ thấy mập mờ thứ ánh sáng màu đỏ hắt ra từ trong nhà ông Năm Tình cùng với 2 con hình nhân kỳ quái lắc lư qua lại theo từng cơn gió thổi. Khung cảnh thật hết sức ma mị. Anh Đức lúc này đang cắm cúi soi đèn tìm bắt những con ếch thì bất ngờ anh Thiên quay sang nói khẽ. Nè, ông Đức, ông thử nhìn qua nhà cha thầy Tỉnh coi. Tôi thấy nó ớn ớn sao đó. Mà trong ấp mình đâu có đường dây điện đâu. Sao trong nhà chả phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe ghê vậy nhỉ? Tao đâu có biết đâu. Mà thôi kệ đi, nhà của ông mày để ý làm gì? Cho mệt ra. Lo mà phụ tao soi ếch đi kìa. Bữa này ếch nhái kiểu nhiều dữ mày, nghe đã cả lỗ tai gì đâu luôn à. Anh Thiên và anh Luận nghe vậy thì cũng không để ý nữa. Hai người tiếp tục chia nhau soi ếch xung quanh. Ngay khi anh Thiên soi đèn đến gần căn nhà của ông Năm Tỉnh, bất thình lình anh có nghe có một giọng nói trầm đục giận dữ vang lên như xoáy vào tai. Tụi bay nghe cho rõ đây. Tao cấm tụi bay dòm ngó trong nhà của tao, nghe chưa? Nếu không, tao bẻ cổ hết tụi bay đó. Anh Thiên nghe giọng nói ghê rợn ấy thì hoảng hồn đưa đèn rọi khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy có ai gần đó, ngoại trừ đứa em trai và anh của mình. Bất giác một luồng hơi lạnh từ đâu xuất hiện phả thẳng vào sau gáy, làm cho anh rùng mình. Theo phản xạ, anh đưa tay lên xoa gáy, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Và rồi anh chợt khựng lại, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, dù rằng sương đêm vẫn đang phủ xuống. Là vì anh thấy ở sau nhà, ngay trên bờ ruộng, có một cái đầu lâu xám xịt đang bay lơ lửng, nhìn chăm chăm vào mình. Chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa giọng nói kinh dị ấy lại vang lên rõ rệt hơn. Mày có nghe chưa? Đừng có lảng vảng trước nhà của tao nữa. Biến đi. Vừa dứt lời thì cái đầu lâu ấy tan biến vào khoảng không như một làn khói. Lúc này anh Thiên mới cử động được cơ thể, liền xoay người lại chạy tới chỗ của anh Đức, rồi sợ hãi nói. Thôi đi ông ơi, mình đi chỗ khác bắt đi. Ở đây có ma đó ông, tôi vừa mới bị nó nhát nè. Anh Đức nghe vậy thì ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn em trai rồi hỏi lại. Cái gì? Mày gặp ma hả? Ở đâu? Thì ở ngay nhà thằng cha Tình đó. Vừa rồi tôi thấy có cái sọ bay trước mặt đuổi tôi đi nữa mà. Bộ ông không có nghe nó đuổi đi hả? Nói rồi, anh Thiên ba chân bốn cẳng chạy khỏi ruộng, không cần biết anh trai mình có tin hay là không. Anh Luận lúc ấy cũng chạy lại để hóng chuyện. Ngay khi nghe xong như quán tính, anh liền quay đầu đưa mắt nhìn vào cái nhà lá vẫn đang lập lòe thứ ánh sáng màu đỏ. Bất chợt, anh rùng mình quay lại nói với anh trai. Ừ, ông Thiên nói phải đó, mình qua chỗ khác bắt đi. Ở đây nhìn nhà của thằng cha, tôi cũng thấy ớn quá. Nhà gì mà sáng đèn màu đỏ như cõi ngục ấy. Đi lẹ đi ông. Nói đoạn anh Luận nhanh chân bước khỏi đây. Anh Đức bấy giờ cũng bắt đầu chú ý đến căn nhà của ông Năm Tỉnh. Tuy là từ nãy đến giờ anh không nghe hoặc thấy được gì, nhưng qua lời nói của hai đứa em trai, phần nào cũng làm cho anh có dao động. Vội xách cái giỏ ếch đã bắt được một nửa nhanh chóng rời đi. Chiều hôm sau như thường lệ, ông ngoại tôi mỗi khi xong việc đồng áng thì ra quán nước của bà Trúc để uống trà, đánh cờ tướng với mấy ông trong hàng xóm. Trong lúc đánh cờ vui vẻ thì ông Bảy lên tiếng hỏi ông ngoại tôi. Nè Đức, hồi trưa này ông có nghe tin gì chưa? Ủa, tin gì là tin gì? Sáng giờ lo mẩn ruộng không tôi có nghe cái gì đâu. Thì chuyện của anh em thằng Đức đó. Tôi nghe bà Liên bà mới nói là tối qua anh em tụi nó bị ma nhát gần nhà ông thầy Năm Tỉnh đó. Thằng Tiên nói là có cái sọ người bay lơ lửng đuổi nó đi. Sáng thì nó đổ bệnh luôn. Giờ má nó chạy đi kêu thầy Tỉnh qua coi sao nè. Ông ngoại tôi và mấy người nữa nghe vậy thì phá lên cười. Chợt có một người đàn ông độ ngoài 30 cười khẩy, cất tiếng phản bác. Thôi đi chú Bảy ơi, ma cỏ gì. Lúc trước con hay đi cắm câu đêm ở ngoài mấy cái gò mã, có thấy cái gì đâu. Con nghĩ chắc nó nhiễm lạnh, đầu óc lâng lâng nên nhìn lộn thôi. Ông Bảy nghe vậy thì lên tiếng cảnh báo, nhưng anh ta vẫn không tin rằng trên đời này sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Để chắc chắn cho câu nói của mình, anh ta hùng hổ vỗ ngực tự xưng rồi nói. Thôi được rồi, nếu có chú nào ở đây không tin đó, để tối nay thằng Lộc này mò đến cái ruộng đó xem sao. Để xem mặt mũi cái sọ nó ra làm sao hen. Nói đến đây, Anh đưa chai rượu đến lên uống một hơi cạn sạch, rồi đứng lên trả tiền ra về trước sự ngỡ ngàng và hồi hộp của những người trong quán. Tối hôm đó, để chứng minh cho lời nói như đinh đóng cột của mình, anh Lộc vác cái cần và giỏ tre nói dối với mẹ là đi câu cá ngoài bờ ao sau nhà, nhưng thực chất là mò đến thửa ruộng bỏ hoang gần chỗ ông Năm Tình, cách nhà anh cũng khá xa. Trên con đường đất, từng cơn gió nổi lên thổi qua mấy tán cây hai bên đường, kêu lên xào xạc, cộng với ánh trăng soi sáng làm in hẳn những bóng tán cây xuống mặt đường, tạo thành hình thù kỳ quái như muốn trêu ghẹo anh vậy. Một lúc lâu thì anh tới nơi, đứng trước mảnh ruộng rộng lớn, tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Thay vì đi rình xung quanh xem có cái đầu lâu như anh em Đức nhìn thấy hay không, thì đằng này, trước sự cám dỗ của bầy ếch nhái ở đây, anh không kiềm lòng được, vội sắn ống quần lên cao bắt đầu lội xuống ruộng soi đèn bắt ếch. Bắt được chừng vài ba con, thì lúc này anh mới để ý thấy phía trước mặt mình, ngay nhà của ông Năm Tỉnh đang lập lòe thứ ánh sáng màu đỏ, nhìn thật rờn rợn. Sự nhớ đến mục đích của mình, anh liền bước chậm chậm men theo cái lối đi mép ruộng, đến cạnh một cây dừa đó. 10 phút, 15 phút trôi qua, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài những tiếng ếch nhái kêu lên inh ỏi trong đêm. Chốc chốc anh chán nản định quay bước đi về, thì bất thình lình có một tiếng cười lanh lảnh phát ra, âm thanh như vọng về từ cõi âm ti vậy. Người nổi gai ốc nhưng vốn bản tính gan lì, cho là mình bị ám ảnh bởi câu chuyện của anh em thằng Đức, nên sinh ra ảo giác, nghe được những thứ không có thật mà thôi. Đứng tần ngần ngó nghiêng xung quanh một lúc, khi chắc chắn không có ai lai vãng nơi đây, anh Lộc mới rón rén áp sát lại gần ngôi nhà. Khi chỉ còn cách ngôi nhà hơn 10 bước chân, bất giác anh khựng lại, tim đập nhanh do hồi hộp. Là vì anh thoáng thấy có một cái bóng đen lờ mờ không rõ hình dáng từ bên hông nhà lướt ra phía sau, rồi biến mất ở nơi hàng rào hoa dâm bụt. Chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra, thì đột nhiên anh Lộc nghe có tiếng bị bõm dưới chân vang lên sau lưng mình. Tức thì anh quay đầu lại nhìn, thấy dưới ruộng có hai người thanh niên cũng đang soi đèn bắt ếch, nhưng khoảng cách khá xa lại gặp đêm nay không trăng, nên chắc hai người đó chẳng thấy được anh ở đây. Nghĩ là vậy, anh Lộc nín thở bước lại bên hông nhà ông thầy Năm Tình, định tìm xem cái sọ mà có thật hay không. Thế nhưng, khi anh chưa kịp trèo qua hàng rào dâm bụt để vào nhà, thì bất ngờ có một giọng nói ồm ồm từ phía sau cất lên, làm cho anh giật mình suýt đứng tim. Nè, cậu kia, cậu làm gì đó? Hóa ra là ông Năm Tình, trên vai ông ta lúc này vác theo một cái bọc khá lớn không biết đựng gì bên trong. Vì quá bất ngờ nên anh chưa biết trả lời ra sao. Chợt thấy bên hông thắt lưng có cái rổ tre, anh liền hối hả đáp ngay. Tôi đi soi ếch, do mới nãy ngang qua nhà thầy, tôi nghe bên trong có tiếng động, sợ ăn trộm nó lẻn vô nhà thầy nên tôi định vào xem sao thôi. Vậy hả? Xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu. Yên tâm đi, nhà của tôi không có gì đáng giá đâu mà sợ trộm. Vậy thôi chào thầy, tôi đi về đây. Nói xong thì anh Lộc vội vã đi như chạy về lại con đường cũ. Ở phía sau, ông ta đứng dõi theo bóng lưng của anh một lúc, ánh mắt bỗng nhiên toát lên một vẻ bí hiểm. Ông cười khẩy một cái rồi ung dung vác cái bọc đi vào nhà. Vừa bước đến cửa đặt cái bọc xuống đất, thì ông ta liếc nhìn hai con hình rồi khẽ nói. Tụi mày muốn chết thêm lần nữa có đúng không? Dám để kẻ lạ dòm ngó nhà của tao là sao? Nói đoạn, ông ta đi nhanh vào nhà, tiến lại cái bàn thờ ở giữa gian nhà. Vừa ngồi xuống thì ông ta lấy một cái lọ ra, tay còn lại nắm lấy một tấm vải ở bên trái, đặt trên gian thờ kéo xuống. Tức thì, một hình ảnh kinh dị hiện ra trước mắt, khiến cho một ai nếu lỡ vô tình nhìn thấy cũng phải hoảng sợ tột độ. Ngay trên cái dĩa thờ cúng, không phải là trái cây hay bánh kẹo gì cả, mà đó là một cái sọ người xám xịt, trên đầu còn vương lại vài sợi tóc lưa thưa. Xương răng thì lởm chởm, kinh hãi vô cùng. Đoạn ông ta rưới cái thứ nước trong lọ lên cái đầu lâu ấy, loáng thoáng một tiếng hét đau đớn của ai đó vang vọng ở trong nhà, miệng không ngớt cầu xin ông ta tha cho. Nghe vậy, ông ta bật cười lên khanh khách rồi nói như ra lệnh. Ăn cơm của tao, hưởng nhang khói của tao thì phải biết thân biết phận nghe chưa? Còn bây giờ tao có việc này giao cho tụi bay đây, nghe mà làm theo, cấm không được sai sót nghe. Sau khi trở về nhà, anh Lộc leo lên giường trùm mền kín mít từ đầu đến chân, không nói với ai một câu nào. Mẹ của anh thấy con từ lúc mới về mặt mũi bơ phờ như người mất hồn. Không giống với mọi lần, mỗi khi quay về, anh đều cất tiếng chào hỏi cha mẹ của mình. Cảm thấy con có biểu hiện lạ, bà lo lắng cầm một ly nước ấm đi vào phòng, ngồi cạnh xuống giường, bà lay lay anh hỏi. Nè Lộc, bây giờ bị sao vậy? Bộ không khỏe chỗ nào hả? Đâu, bây ngồi lên cho má sờ chán coi coi. Gì mà đi về vứt cái rổ ếch ở ngoài sân là sao không hả biết? Thôi thôi, má về phòng ngủ đi, con không sao mà. Bà kêu thêm 2-3 lần nữa, thấy anh cứ trùng mền không chịu ngồi dậy để bà kiểm tra sức khỏe. Thoáng có chút bực mình, bà đành để anh nằm đó rồi đi một mạch về phòng của mình. Đêm hôm đó mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường cho đến một tuần sau. Ê út, hôm nay tự nhiên tao thấy cha thầy Năm lạ lắm mà nghe. Dì út tôi khi ấy đang ngồi trước hiên gọt những củ khoai mì đặng lát nữa nấu cho mọi người ăn sáng. Chợt nghe chú Hạnh, anh trai dì hỏi vậy, dì vừa gọt vừa hỏi lại. Hả? Ông làm sao? Tự nhiên khi không anh nhắc đến ông chi vậy? Thì tôi thấy ông lạ lạ nên định nói cho mày nghe nè. Thì anh nói đi, em đang nghe nè. Chú Hạnh nghe vậy thì ngồi bật lên khỏi cái võng, bước nhanh tới chỗ dì út rồi khẽ nói, như muốn cho hai người biết thôi vậy. Ê mày, tao thấy mấy bữa này mặt mũi ổng xanh lè, nhìn ớn thấy mẹ luôn. Mới hôm qua tao đi ngang qua nhà thấy ổng cứ đứng trước cửa cầm cái miếng vải đỏ trên tay, đầu cứ ngẩng lên trời nhìn cái gì đó lạ lắm. Tao tò mò nhìn theo có thấy gì đâu. Dì út nghe kể vậy thì chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì. Mặc cho anh mình ngồi đó hết hỏi cái này, lại thắc mắc cái kia, mà bản thân chú cứ suy nghĩ mãi, không biết thứ ông ta cầm trên tay được che vải kín mít là cái gì. Đang ngồi trò chuyện một hồi, thì từ ngoài cổng ông ngoại tôi chạy ù vào gấp gáp nói. Nè, thằng Hạnh, con út, tụi bây nghe tin gì chưa? Anh Lộc của tụi bây chết rồi kìa. Cả hai nghe tin báo ấy thì bàng hoàng ngồi chết lặng. Bởi lẽ anh Lộc cũng là hàng xóm thân thiết, thường xuyên tới lùi giúp đỡ ông ngoại tôi đi giăng câu hoặc làm ruộng vào buổi sáng. Bản thân anh và dì Nhang lại có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai gia đình anh cũng tính đến chuyện làm xuôi gia với nhau, chỉ khi nào cuộc sống hiện tại ổn định mới được. Chứ bây giờ lo miếng ăn từng bữa thôi cũng đã khó khăn rồi, nói chỉ là tổ chức tiệc tùng linh đình. Thế là ngay ngày hôm ấy gia đình dì út tôi cũng đã có mặt để phụ giúp đám tang cho anh Lộc được chu toàn. Dì Nhang khi biết tin anh mất thì khóc lóc vật vã, xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần. Mọi người thấy vậy thì đỡ dì vào sau nhà để nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, ngoài gia đình dì út tôi ra, còn có bà con chòm xóm đến viếng tang, phụ giúp công việc ma chay được suôn sẻ hơn. Khi này đứng trước cái xác cứng đờ đã được che phủ gương mặt, dưới bụng còn đặt một nải chuối xanh. Ông Bảy Vinh, một thầy cúng ở ấp bên cạnh được bà ngoại tôi mời đến để tụng kinh hộ niệm cho hương hồn anh Lộc. Đến tối thì khách đến viếng thưa dần, chỉ riêng gia đình dì út tôi vẫn ở lại túc trực cùng với gia đình anh Lộc. Ở ngoài sân, ông bà ngoại tôi cùng với ông bà Lâm và thầy Bảy Vinh ngồi trò chuyện với nhau. Bên trong thì có chú Hạnh và hai anh thanh niên tình nguyện canh giữ xác anh Lộc, chờ trưa mai sẽ đem chôn ở sau nhà. Còn mấy dì tôi thì đã quay về nhà cả rồi. Bấy giờ là khoảng 9 giờ tối, mọi người đang trò chuyện một lúc thì thấy thầy Bảy Vinh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì. Chợt ông Lâm quay sang thắc mắc hỏi. Ủa, thầy Bảy sao ngồi im re vậy? Bộ thầy không được khỏe hả? Thầy Bảy Vinh nghe ông Lâm hỏi tới mình thì có chút giật mình. Ông khẽ mỉm cười rồi đáp. Tôi không sao, chỉ là... Nói đoạn ông chợt khựng lại, tay xoa cằm ra chiều đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Bà ngoại tôi thấy ông ấp úng như vậy thì cũng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ thầy Bảy Vinh. Kìa thầy, có gì mà khó nói dữ vậy? Bộ có liên quan đến thời gian chôn cất của thằng Lộc hả? Không phải, chẳng qua là do tôi thấy xung quanh đây có âm khí xuất hiện. Tuy không nhiều, nhưng linh cảm cho tôi thấy nó không có đơn giản đâu. Mọi người nghe vậy thì hoang mang, nửa tin nửa ngờ trước những lời mà ông vừa nói. Ông Lâm xưa này đã gặp không biết bao nhiêu chuyện tâm linh ma quỷ nên ông tin lắm. Chợt ông hồi hộp nói: "Vậy theo như lời của thầy vừa nói, cái chết của con tôi chắc có vấn đề hả?" "Tôi không có dám khẳng định như vậy, chỉ mong là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng ông bà yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đừng có quá lo lắng để sinh bệnh đó." Nói đến đây, thầy Bảy Vinh ngẩng đầu nhìn lên trời thấy đã gần nửa đêm, khuyên mọi người vào nhà nghỉ ngơi dưỡng sức để sáng mai còn chôn cất anh Lộc nữa. Qua ngày hôm sau, thầy Bảy Vinh lập đàn tụng kinh cầu siêu cho anh Lộc. Đến gần trưa thì mọi người khiêng quan tài ra sau nhà. Dì Nhang lúc ấy cũng có mặt, nhìn quan tài từ từ buông xuống hố sâu mà dì không cầm lòng được, cứ khóc ngất lên đòi chết theo anh. Ông bà ngoại tôi phải nói khó mãi, nhờ mấy thanh niên trong xóm kéo dì ra mới tiếp tục chôn cất được. Vài người hàng xóm thấy vậy thì cũng không cầm được nước mắt. Khung cảnh khi ấy toàn tiếng khóc nghẹn của dì Nhang, tàn thương vô cùng. Một phần cũng không có kẻn trống đưa tang theo lễ nghi. Trong lúc mọi người cúi đầu tỏ vẻ thương xót, thì chú Hạnh tôi bỗng để ý đến cái người đàn ông đang đứng ngoài hàng rào gỗ. Chú phóng tầm nhìn xem cho rõ, thì kinh ngạc nhận ra đó là thầy Năm Tình. Chỉ khác một điều là gương mặt ông ta lúc này tươi tỉnh hẳn ra, da rẻ hồng hào trái ngược hoàn toàn với cái hôm chú nhìn thấy sắc mặt ông ta tái xanh đứng ngay trước nhà. Ông ta đứng đó nhìn về chỗ mọi người đang lấp đất quan tài. Vài phút sau thì ông ta xoay người bước đi, hướng ra ngoài con lộ chính. Kể từ sau khi anh Lộc được mộ yên mà đẹp đến nay, cũng đã 3 tháng trôi qua rồi. Tưởng chừng như cuộc sống trong cái ấp này trôi qua một cách bình thường. Bẵng đi một hôm, có một người đàn ông dáng người cân đối, tuổi ngoài 50 với gương mặt khắc khổ, đi đến nhà ông thầy Năm Tình nhờ giúp đỡ. Vài người vô tình đi ngang nhìn vào thì mới biết người đàn ông đó tên là Năm Lực, nhà ông ta ở ấp bên cạnh. Họ không biết ông ta đến đây để làm gì, bởi lẽ gia đình ông Năm Lực thuộc diện khá giả nhất ở quanh vùng này. Tính tình ông ta kỳ quặc, lúc thì vui vẻ bắt chuyện với mọi người, nhưng cũng có lúc ông ta cộc cằn, gặp ai chào hỏi cũng làm mặt lầm lầm lì lì, không đáp lại. Một hôm tối trời, ông ngoại và chú Hạnh tôi đạp xe qua ấp bên cạnh để thăm thầy Bảy Vinh, sẵn tiện nhờ ông xin giúp một lá bùa bình an cho dì Nhang. Bởi lẽ từ sau cái chết đột ngột của anh Lộc, thỉnh thoảng dì vẫn hay nằm mơ thấy anh hiện về khóc lóc. Có lúc anh đòi dì phải đi theo mình. Tuy vậy, một phần dì rất thương cha mẹ mình không nỡ bỏ đi. Mặt khác, dì lại rất sợ ma dù biết người trước mặt mình chính là anh Lộc. Bấy giờ ngoại tôi và chú Hạnh chạy vào trong cái am, nơi thầy đang tu tập, thì bắt gặp thầy Bảy Vinh đang ngồi chơi cờ tướng với một chú lớn tuổi khác ngay băng ghế gỗ. Vừa thấy ngoại tôi thì thầy Bảy đứng lên ngạc nhiên hỏi: "Ủa, anh Được, trời tối rồi tía con anh đi đâu đây?" "Không giấu gì thầy, tôi qua đây nhờ thầy thỉnh lá bùa bình an cho con Nhang nhà tôi. Đáng ra chiều tôi qua rồi, nhưng kẹt mớ xào ruộng ráng mẩn cho nó xong đó mà. Thầy biết đó, dạo này không hiểu sao con Nhang nhà tôi nó cứ mơ nói tầm bậy tầm bạ không à. Tôi lo quá nên mới tới tìm thầy đó chứ." "Ờ, ra vậy. Được rồi, anh đi theo tôi." Nói đoạn thầy Bảy Vinh nhờ ông chú nọ sắp xếp lại bàn cờ tướng đang đánh dở, còn ông thì chắp tay sau lưng lặng lặng quay vào trong am. Ngoại tôi thấy vậy thì quay sang dặn chú Hạnh ngồi ở ngoài ghế chờ đợi. Ngay khi ngoại tôi vừa bước đến bên bàn thờ chỗ thầy Bảy Vinh đang ngồi, ghi ghi chép chép gì đó. Sau đó thầy đưa cho ngoại tôi một tờ giấy, bảo ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của dì. Trong lúc ngoại tôi ghi thông tin của dì, thì thầy khoác trên mình một đạo bào màu nâu, dáng vẻ uy nghiêm lắm. Đoạn thầy cầm tờ giấy ngoại tôi đưa, rồi một mình bước đến chánh điện, ngồi xếp bằng, vừa ghi vừa niệm câu chú gì đó nghe không rõ. Một lúc sau thì thầy vẽ chú xong đưa cho ngoại tôi rồi can dặn: "Đây, anh cầm lá bùa này về đưa cho con Nhang cất vào người cẩn thận, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Dạ, cảm ơn thầy nhiều, cho tôi gửi thầy cúng dường cho ạ." Vừa nói, ngoại tôi vừa đưa ra hai tờ tiền ra trước mặt. Thầy Bảy Vinh từ chối giơ tay ngăn lại: "Ấy, anh đừng có làm vậy. Nếu anh thành tâm cúng dường thì đích thân anh đến bỏ vào thùng công đức mới được." Ngoại tôi nghe vậy thì ngượng ngùng nhìn thầy, sau đó làm theo. Thấy trời chưa tối hẳn, ngoại tôi không về vội mà ở lại ngồi trò chuyện với thầy một lát. Ban đầu câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật mà thôi, nhưng rồi ông chú nọ có đề cập đến một chuyện làm cho ngoại tôi kinh ngạc. À thầy Bảy, hồi sáng này ông Năm Lực lại ghé qua am để tìm thầy đó. Tôi có nói là thầy đi làm pháp sự rồi chiều tối mới về lận. Hả? Chú nói ông Năm Lực nhà cuối ấp mình đó sao? Ông chú nọ nghe vậy thì gật đầu. Thầy Bảy Vinh trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Liền ngoại tôi và chú Hành khi nghe đến tên ông ta thì ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ mới tuần trước thôi, ông ta có qua ấp bên cạnh tìm đến nhà ông thầy Năm Tình để nhờ việc gì đó không rõ. Bất giác thầy Bảy Vinh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba người. Nè, chú Ngọ, bữa sau ông ta có đến tìm tôi nữa thì chú cứ nói là tôi từ chối gặp mặt nghe. Ngoại tôi nghe đến đây thì thắc mắc lắm, bởi ông biết thầy Bảy Vinh xưa nay ai nhờ cậy việc gì thì thầy luôn hết lòng giúp đỡ, cho dù người đó có ở xa đi nữa. Ông nhớ có lần thầy bộc lộ với mình rằng những người học đạo như tôi đây thường lấy việc giúp đỡ người khác là bổn phận của bản thân. Nếu giúp được ai thì cứ giúp, không cần người ta trả ơn cho mình đâu. Này đột nhiên nghe ông từ chối giúp ông Năm Lực gì đó, ngoại tôi thấy lạ lắm. Ông đưa tay cầm ly trà móc câu lên uống một ngụm rồi nhìn thầy hỏi. Ủa, sao thầy lại trốn tránh không giúp ông ta vậy? Bộ có chuyện gì sao hả thầy? Nghe câu hỏi của ngoại tôi, thầy Bảy Vinh thở dài một tiếng rồi lắc đầu đáp. Chắc anh không biết chứ, tôi từ chối giúp ông ta là có nguyên nhân cả mà. Nhưng cái mà ông ta muốn tôi giúp đó không phải là cầu bình an hay cầu siêu cho ai cả. Ông ta muốn cầu thêm tài lộc và sống thọ hơn đó. Với tôi chuyện này là không thể. Nói đến đây thầy Bảy Vinh đưa ly trà lên uống cạn, rồi từ tốn kể lại câu chuyện về ông Năm Lực cho ngoại tôi được rõ. Cách đây 2 tháng, ông Năm Lực có đến am để cúng dường với thái độ ngạo nghễ khó chịu lắm. Ngay cả thầy Bảy Vinh khi thấy ông ta như vậy thì cũng có chút không hài lòng. Ngay khi ông ta cúng kiếng xong thì có bước đến chỗ thầy đang ngồi coi quẻ xăm cho người ta. Chờ cho người ấy đứng lên, ông ta nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, ánh mắt lấm lét nhìn mọi người xung quanh như sợ có ai đó lén nghe câu chuyện mình sắp nói. Khi chắc chắn không có ai ở sau lưng, bấy giờ ông Năm Lực mới mỉm cười nhìn thầy đưa quẻ xăm ra rồi nói khẽ. Nhờ thầy xem giúp cho tôi đây là quẻ gì, có phải là quẻ đại cát không? Thầy Bảy Vinh tay cầm quạt phe phẩy ung dung đưa quẻ xăm lên xem. Vừa nhìn vào thì thầy nhíu mày lắc đầu nói ngay, giải thích cặn kẽ ý nghĩa của chữ viết trên đó cho ông ta hiểu. Thế nhưng, sau khi nghe xong lời thầy nói, ông Năm Lực hoang mang lắm, bởi lẽ ông ta rất tin vào những cái gọi là bói toán và thuật tướng số. Nên khi biết mình đã rút được quẻ rất xấu, ông ta lo lắng lắm, sợ rằng những gì trên quẻ xăm nói sẽ ứng nghiệm lên người ông. Lúc này ngẫm nghĩ được một lúc lâu thì ông ta mới có đề nghị liền nói với thầy Bảy Vinh. Nếu đúng như lời thầy nói thì có cách nào hóa giải hay không? Thầy giúp tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được mà. Thầy Bảy nghe vậy thì trầm tư một lúc, sau thấy ông ta cầu cạnh quá nên thầy mới đồng ý giúp đỡ. Đoạn thầy Bảy Vinh đưa cho ông ta một đạo bùa rồi can dặn. Đây là bùa bình an của tôi, nay tôi tặng nó lại cho ông. Nhớ là giữ kỹ trong người à nghe. Ông mà làm mất nó đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không giúp được nữa đâu à. Ông Năm Lực cầm lá bùa từ tay thầy, nét mặt vui mừng hớn hở như vừa lụm được vàng. Thế nhưng mới chỉ 3 ngày trôi qua thôi, thì một lần nữa ông ta lại đến am với rất nhiều nhang đèn bánh trái, lúc ấy vào buổi trưa. Thầy Bảy Vinh khi đó đang ngồi ngoài sân uống trà đọc sách, chợt thấy ông ta bước vào, theo sau là vài người nữa, tay xách nách mang những món đồ lễ. Cảm thấy lạ, thầy liền đứng lên bước đến chỗ ông ta mỉm cười chào hỏi, rồi nói. Ủa, chuyện này là sao hả ông? Có gì đâu mà thầy lại ngạc nhiên, tôi chỉ mang một ít lễ lộc đến cúng dường thôi mà, mong thầy nhận giúp cho ạ. Tuy nghe vậy nhưng thầy đoán biết được, ông ta không chỉ đơn thuần đến đây cúng dường thôi đâu. Đằng sau chắc muốn cầu cạnh ông thêm một điều gì nữa. Và quả thật đúng như ông suy đoán, mục đích chính của ông ta lần này đến đây là để cầu thêm tài và tăng dương thọ cho bản thân mình. Khi biết được ý định đó của ông ta, chẳng những thầy Bảy Vinh không nhận đồ lễ mà còn từ chối thẳng thừng lời thỉnh cầu ấy. Ông Năm Lực sau khi biết thầy từ chối giúp mình thì đùng đùng nổi giận, rút trong túi áo ra lá bùa của thầy tặng xé nát vứt xuống đất. Chốc chốc ông ta còn lên tiếng hăm he đủ điều, nhưng những lời nói đó, đe dọa ấy, thầy không lấy làm khiếp sợ lắm. Điều mà thầy lo lắng bây giờ là số mạng của ông ta sắp tận rồi. Một phần do lần đầu tiên thầy nhìn thấy khí sắc ông ta tối sầm lại, ba ngọn lửa hộ thân tượng trưng cho số mạng của con người bị dập tắt hết, chỉ còn một mà thôi. Mặt khác, quẻ xăm ông ta rút được là đại hung, một trong 8 thẻ xấu nhất trong quẻ âm dương. Điều đó cho thấy số mệnh của ông ta sắp hết rồi. Lúc bấy giờ, dù có nói gì thầy Bảy Vinh cũng không chịu giúp, lại thêm người dân buôn lại mỗi lúc một đông hơn để hóng chuyện, sợ rằng nấn ná lại lâu gặp rắc rối, nên ông ta hậm hực buộc phải quay trở về. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông Năm Lực cũng hay ghé lại, nhưng với tính cách ôn hòa ăn nói nhỏ nhẹ, trái ngược với bản tính hung hăng trước đó, bởi vậy người dân trong ấp không lấy làm lạ mà đặt cho ông ta với cái biệt danh ông Năm Khủng. Nhưng tên gọi ấy chỉ được nói ra khi ông ta không có ở đây mà thôi. Cứ vậy, hết lần này đến lần khác, ông ta hay đến cầu cạnh thầy Bảy Vinh đến nỗi thầy phải tìm cách lánh mặt đi chỗ khác. Kể đến đây thì thầy khựng lại, đưa ly trà lên uống cạn rồi thở dài. Ngoại tôi khi nghe xong câu chuyện về ông Năm Lực, thấy ông ta tính khí thất thường, lúc nóng, lúc nguội, lại thêm nhiều lần đến am để quấy rầy. Chợt ngoại tôi thắc mắc hỏi. Ủa, nếu đã vậy thì sao thầy không thử giúp ông ta một lần xem sao? Để ông ta khỏi tới đây làm phiền thầy nữa, bộ không tốt hơn à? Thú thật với anh được đây, thật ra tôi cũng muốn giúp ông ta lắm chứ. Nhưng anh biết đó, từ cổ chí kim phạm thánh thần thì không được tùy tiện xoay chuyển càn khôn hay thay đổi vận mệnh của con người được. Huống chi là tôi đây. Mỗi một kiếp người sinh ra, tất cả đều đã được ông trời sắp đặt hết rồi. Những gì mà ta có được bây giờ là do nghiệp duyên cả thôi. Nếu bây giờ tôi làm phép thay đổi vận mệnh của ông ta đó, thì số mệnh của tôi ở kiếp sau sẽ thế vào số mệnh kiếp này của ông ta. Tức có nghĩa là kiếp này ông ta giàu có bao nhiêu thì kiếp sau tôi sẽ khổ bấy nhiêu, mà ngay cả dương thọ cũng bị rút ngắn lại nữa. Ngoài tôi và chú Hành, ngay cả ông chú nọ khi nghe những lời nói ấy của thầy Bảy Vinh thì cũng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù có chút khó tin cái gọi là số mệnh của con người, nhưng bản thân ngoại tôi khi lần đầu tiếp xúc với thầy Bảy Vinh thì cảm nhận được con người ông toát lên một khí chất gì đó nghiêm trang lắm, mà cũng không kém phần ấm áp và thân thiện nữa. Một tháng sau khi ông Năm Lực đến tìm thầy Bảy Vinh nhờ giúp thay đổi số mệnh cho mình, đến một buổi chiều mùng 4 tháng 8 thì người dân trong ấp được tin ông Năm Lực đã qua đời trong tình trạng toàn thân co rút, chỉ còn da bọc xương. Ghê rợn hơn là ông ta chết ở ngoài đầu mộ của dòng họ, được chôn trong mảnh đất âm u, lạnh lẽo xung quanh toàn là bụi chuối. Ngay khi nghe tin về cái chết kỳ lạ của ông Năm Lực, thì thầy Bảy Vinh đã lập tức đến nhà ông ta ngay trước lời mời của anh Sáu, con trai cả của ông ta. Khi đến nơi thì cái xác gầy gò của ông Năm Lực đã được đặt ngay ngắn trên bộ ván. Thân xác được che phủ kín mít một lớp vải xô màu trắng. Phần đầu còn đặt một lư hương nhang khói nghi ngút. Dưới chân là một nải chuối xanh to lớn. Lúc bấy giờ thầy Bảy Vinh bước lại cái xác, hai tay cung kính chắp lại, miệng niệm một câu kinh. Vài phút sau thì thầy khựng lại, đưa tay khẽ kéo lớp vải lên, thì bất giác thầy rùng mình lạnh toát, hai hàng chân mày nheo lại không tin vào mắt mình khi trông thấy gương mặt của ông Năm Lực càng ngày càng teo tóp lại, chẳng khác nào một bộ xương khô. Đoàn thầy nhắm mắt quay sang chỗ khác, che lớp vải xô lại như cũ. Anh Sáu thấy thầy có biểu hiện lạ thì thắc mắc hỏi. Kìa thầy Bảy, thầy bị làm sao vậy? Tía của Bảy chết từ hồi nào vậy Sáu? Lúc ổng chết có ai ở xung quanh đó không? Dạ con không biết. Hồi lúc chiều con thấy ổng đã sau nhà tắm rửa, còn vợ con thì đang nấu chè chờ ổng lên ăn. Nhưng chợ mãi không thấy ổng đâu nên con mới ra sau nhà tìm. Đến lúc thấy thì ổng đã chết ở ngay đầu mộ của bà nội con rồi. Con hoảng quá mới kêu vợ con ra coi chừng ổng, còn con thì chạy đi tìm thầy nè. Ờ vậy hả? Ủa, mà Bay có lên xã báo tin chưa? Dạ, vợ con mới nãy nó lấy xe đi rồi thầy. Thầy Bảy Vinh nghe đến đây thì ậm ừ. Sau đó thầy nhờ anh Sáu đưa mình ra sau nhà, nơi chôn cất mộ phần của dòng họ, và cũng là chỗ ông Năm Lực nằm gục chết tại đó. Để đến được khu đất mộ phần, thầy Bảy Vinh phải băng qua một cái ao nhỏ, sau đó phải đi thêm một đoạn nữa, hai bên toàn là bụi chuối và cỏ cây dại. Phải nói là khu đất của nhà ông Năm Lực rộng lắm, đi được hơn 10 phút mới đến được mộ phần của dòng họ ông ta. Thầy Bảy Vinh chăm chú quan sát xung quanh, cảm thấy ở đây âm khí nồng nặc, hơi lạnh khác thường. Chợt anh Sáu cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của thầy. Dạ, thầy Bảy, tiếc con ông chết ở chỗ này nè. Thầy nhìn theo hướng tay của anh chỉ, thì bất giác kinh ngạc khi nhìn thấy trước cái nấm mộ bằng đất cao lớn, ngay đầu bia mộ. Ngoài một lư hương, bình hoa và dĩa trái cây khô héo, thì còn có một lọ nhỏ màu trắng bằng sứ. Thầy khẽ đưa mắt nhìn xung quanh những ngôi mộ còn lại, thì phát hiện có thêm 4 lọ y hệt như vậy đặt cạnh ngôi mộ đất này. Cảm thấy lạ, thầy liền cầm cái lọ lên, khẽ đưa mắt nhìn vào. Bên trong không có gì đặc biệt ngoại trừ một cọng tóc đã ngã hai màu. Nhìn vào 4 cái lọ còn lại cũng tương tự như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì thầy mới cất tiếng nói xóa đi cái không gian tĩnh lặng giữa chiều tà. Nè Sáu, tao nói cái này, bây giờ nghe được thì nghe, không được thì thôi nghe. Chưa tao thấy tía bầy ổng không phải bị bệnh hay trúng gió chết đâu, mà ổng bị quỷ hút hết dương khí, bắt mất hồn rồi đó. Anh Sáu nghe những lời thầy nói mà trố mắt há hốc mồm, bởi vì chuyện nó quá sức tưởng tượng của anh. Từ trước đến nay anh cũng chỉ nghe kể ma quỷ chỉ nhát người, chứ không bao giờ hại người cả. Có chăng do người ta sợ hãi quá đứng tìm chết mà thôi. Thấy anh còn nghi ngờ, thầy Bảy Vinh khạc cổ một cái rồi trầm giọng nói. Tao biết chuyện này với bầy thật khó mà tin được, nhưng đúng thật là tía bầy đã bị quỷ nó bắt hồn mất rồi. Bộ bầy không để ý cái xác của ông lạ lắm sao? Nói đến đây thì thầy khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn nét mặt anh Sáu như thầm để cho anh tự ngẫm nghĩ lấy lời mình vừa nói. Hồi lâu qua đi, anh mới cảm thấy đúng như vậy thì liền lên tiếng nói. Vậy bây giờ con phải làm sao đây thầy? Thầy có cách nào đưa hồn của tía con về lại được không? Thú thật với bầy, tao cũng hết cách. Con quỷ lấy hồn của tía bầy được một ông thầy luyện thứ tà thuật thiên linh cái sai đi đó. Còn 5 cái lọ này, bên trong có 5 cọng tóc, tao nghĩ đó là tóc của tía bầy. Nói đoạn thầy Bảy Vinh đưa cho anh một cái lọ rồi nói tiếp. Nè Sáu, có phải dạo gần đây tía bầy tính khí thất thường và hay ra ngoài lúc nửa đêm lắm có đúng không? Nghe xong thì anh không khỏi kinh ngạc, vì đúng như lời thầy đã nói. Đoạn anh mời thầy quay trở lại nhà, vừa đi anh vừa kể lại chuyện của ông Năm Lực. Một tuần trước cái chết của ông, anh Sáu cảm thấy cha mình ngày nào cũng hay cau có. Vợ chồng anh làm việc gì, bất kể đúng hoặc trái ý ông, là ông đều chửi, đều mắng rất là thậm tệ, khiến cho vợ chồng anh không lúc nào được yên. Ban ngày đã vậy, nhưng đến nửa đêm, vợ chồng anh phải khổ sở chạy đi ra ngoài để tìm ông ta về. Nhưng địa điểm duy nhất mà hai vợ chồng anh tìm được cha mình là bắt gặp ông ta ngồi thủ lù sau phần đất ngôi mộ dòng họ, xung quanh khói nhang nghi ngút, miệng nói lầm bầm chuyện gì đó không nghe rõ được. Hai vợ chồng hoang mang lắm vì không biết giờ này ông ra đây làm cái gì và đang nói chuyện với ai, trong khi xung quanh không hề có bóng dáng một người nào cả. Đoạn anh chậm chậm tiến lại gần, định lay vai gọi cha, thì bất ngờ ông Năm Lực quay đầu lại nhìn anh với gương mặt vô hồn, âm u đến đáng sợ. Sau giây phút giật mình thảng thốt, anh mới lấy lại điểm tĩnh rồi nhẹ giọng nói. Tía à, giờ này khuya rồi, tía ra đây làm cái gì vậy? Có cúng kiến thắp nhang, mai sáng mình ra cũng được mà. Mình vô nhà đi tía. Ông Năm Lực nghe xong thì cũng không nói gì, lặng lặng đứng lên bước theo vợ chồng anh quay về. Vừa dìu ông đi, ánh mắt anh lấm lét dõi theo nét mặt, thì cảm giác bàn tay ông lạnh lắm, da mặt thì trắng bệch như xác chết trôi. Tuy vậy, anh không nghĩ rằng cha mình gặp vấn đề về tâm linh, mà đơn thuần cho là ông nhiễm hơi gió khi ở ngoài dưới cái lạnh của sương đêm mà thôi. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho đến lúc vợ chồng anh phát hiện ra thì đã muộn rồi. Nghe xong câu chuyện từ chính anh kể, bấy giờ thì thầy Bảy Vinh mới khẳng định rằng vậy thì đúng rồi. Tao không ngờ ông lại làm chuyện như vậy, dám đem số mạng của mình để đánh đổi với ma quỷ. Dạ, thầy nói vậy là sao? Con chưa hiểu lắm. Mà thôi, tao có nói bầy cũng không hiểu được đâu. Nói tóm lại là tía bầy bị quỷ bắt mất hồn rồi. Tao không còn cách để lấy hồn ông về được nữa. Việc bây giờ tao có thể làm chỉ là biết tụng kinh giúp cho thể xác ông ta không bị ma quỷ quấy nhiễu mà thôi. Việc còn lại tao để vợ chồng bầy lo liệu vậy. Nói đến đây, thầy Bảy Vinh uống cạn ly trà rồi đứng lên bước lại cái ván gỗ ngồi xuống xếp bằng, hai tay chắp lại miệng niệm kinh liên hồi. Sau cái chết bí ẩn của ông Năm Lực, những ấp xung quanh đều đồn đại nhau trong một thời gian ngắn, mỗi người mỗi ý. Chỉ riêng gia đình ông bà ngoại tôi thì chắc chắn rằng cái chết của ông ta có liên quan đến ông thầy Năm Tình. Bởi từ lúc nghe chú Hạnh kể lại việc trông thấy ông ta lấm lét đứng bên ngoài dòm ngó đám tang của anh Lộc, cộng với việc khí sắc ông ta lúc thì bình thường, có lúc mặt mũi tái xanh như người sắp chết. Điều đó khiến cho ông ngoại tôi hạn chế đến nhà ông ta để phụ giúp những thứ lặt vặt. Tuy nhiên, bẵng đi 3 ngày sau thì trong ấp ngoại tôi lại được thêm dịp bàn tán xôn xao khi có người phát hiện ra thầy Năm Tình đã chết ở ngay cái ruộng hoang sau nhà ông ta trong bộ dạng hết sức khủng khiếp. Kể từ sau sự việc xảy ra thì mảnh đất nơi ông ta sinh sống đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Mãi cho đến 3 tháng sau, có một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ từ Kiên Giang đến đây và chọn mảnh đất của ông thầy Năm Tình dựng nhà lập ấp làm nơi sinh sống. Cứ ngỡ như từ nay cuộc sống sẽ trở nên êm đềm cho đến một ngày nọ. Buổi trưa hôm đó trời mưa lớn lắm, sét đánh trên trời đì đùng, làm cho ai cũng khiếp sợ không dám ló mặt ra ngoài nhìn. Đến chiều chạng vạng tối thì mưa tạnh dần và ngay lúc này đây có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Nè Hạnh, mày chạy ra sau lấy cho tao mấy cái dây tre coi, để tao đan thêm cái bu gà để cho nó có chỗ ấp trứng nè. Lẹ lên bay. Chú tôi nghe vậy thì nhanh chân chạy ra sau nhà, còn lại dì út tôi thì đang lặt những bó rau muống vừa mới hái ở ngoài ao về. Chợt ngoại tôi ngó trước ngó sau rồi quay sang nói với dì. Ê út, má bay đâu rồi? Sao nãy giờ tao không thấy bà vậy? Dạ, nãy mưa vừa tạnh thì con thấy má chạy qua dì Tám rồi tía. Chắc xíu nữa má mới về đó. Chàng ơi, má bầy quẩn quá hả? Việc nhà không no, cứ chạy qua nhà mấy bà kia làm gì không biết nữa. Ông đang nói dở câu thì từ bên ngoài có tiếng dép hối hả chạy vào sân. Dì út ngồi trước hiên tò mò ngẩng lên xem thì thấy bà ngoại tôi chạy về. Vừa vào trong nhà, bà nhìn ông nét mặt hoang mang nói. Nè, ông Được, con Lệ, vợ chồng thằng Hào, nó chết ở ngoài ruộng rồi kìa. Tôi với ông mau chạy qua xem có giúp được gì không, nhanh lên. Ông nghe đến đây thì khựng lại, vội lấy cái áo sơ mi cũ kỹ trên bàn mặc vào, rồi căn dặn mấy gì trong nhà cẩn thận. Sau đó hai ông bà lấy xe đạp đèo nhau qua nhà vợ chồng anh Hào. Từ phía xa, ông bà ngoại tôi đã nghe tiếng khóc nức nở vang vọng của cô Trúc. Chốc chốc lại có thêm 4-5 người hàng xóm nữa nghe tin lũ lượt kéo đến. Lúc này ở xác của con bé Lệ, năm nay chỉ mới hơn 14 tuổi, người cứng đờ như khúc gỗ. Cô rất yêu thương hai đứa con gái của mình. Đứa út thì đã 10 tuổi rồi, nhưng bản tính nó rất ngây thơ. Ánh mắt vô tư nhìn mẹ nó đang ôm cái xác của chị đau khổ vật vã, mà chẳng bộc lộ được cảm xúc gì. Trong khi đó anh Hào thì cứ đứng thẫn thờ như người bị mất hồn, mặc cho mọi người xung quanh nói lời an ủi, phân ưu. Rồi đám tang của con bé Lệ diễn ra trong một ngày. Do gia đình mới chuyển đến đây sinh sống, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Anh Hào thì rất muốn làm một cái đám tang đầy đủ kèn trống cho con gái đầu lòng của mình, nhưng lực bất tòng tâm. Đám tang diễn ra đến chiều thì mọi người khiêng cái quan tài đem chôn ở sau nhà. Lúc hạ huyệt, cô Trúc ôm bức hình con gái khóc ngất bên cái quan tài. Ông bà ngoại tôi và các chú thím khác thấy vậy thì cũng không kiềm được nước mắt. Bà ngoại tôi và hai ba bà hàng xóm phải an ủi mãi, cô Trúc mới chịu đứng qua một bên để cho mọi người làm nốt nhiệm vụ còn lại của mình. Chỉ riêng anh Hào thì không khóc, nhưng nước mắt cứ đọng lại trên khóe mi, cố kiềm nén, quyết không để rơi một giọt lệ nào. Nhưng không vì vậy mà mọi người nghĩ anh trọng nam khinh nữ, không thương con gái của mình. Thật ra anh thương hai cô con gái mình hơn bao giờ hết. Trước đây thỉnh thoảng khi đi làm về, anh đều mua quà cho chúng nó, dù gia cảnh lúc ấy có chút khó khăn. Nay nhìn đứa con của mình đã về bên kia thế giới, kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, hỏi bậc cha mẹ nào mà không chua xót cho được. Ngay khi đám thanh niên trai tráng hì hục xúc xẻng lấp đất lại, thì anh bước nhanh lại gần cái huyệt lấy ra cây kẹp tóc hình con bướm thảy xuống đó. Bởi vì đó là món quà mà lúc còn sống con gái anh rất thích. Sau khi chôn cất xong xuôi, anh Hảo đứng ra thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người. Ông bà ngoại tôi mặc dù quen biết vợ chồng anh không lâu, nhưng cũng có chút thiện cảm. Chờ cho mọi người kéo nhau về gần hết, bấy giờ ngoại tôi mới bước lại bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai anh rồi an ủi. Không sao chứ Hảo, mạnh mẽ lên Bay. Tao biết con Lệ cũng không muốn thấy vợ chồng Bay suy sụp như vậy đâu. Bên cạnh tụi Bay còn có con Mén nữa. Ráng giữ sức khỏe mà lo cho nó nữa chứ. Dạ, con biết rồi chú Được. Cảm ơn chú Thím đã có lòng quan tâm đến gia đình của con. Con biết phải làm gì mà. Chú Thím yên tâm nghe. Trò chuyện được một lúc thì ngoại tôi mới biết là con bé Lệ được vợ chồng anh cho ra tắm mưa ở sau nhà. Bởi lẽ không chỉ riêng gia đình anh cho phép con mình được tắm mưa như vậy đâu, mà hầu hết những đứa trẻ trong ấp, ngay cả mấy dì của tôi lúc nhỏ cũng được ông bà ngoại cho ra tắm mưa như thường. Nhưng về cái chết của con bé ở ngoài ruộng thì bản thân vợ chồng anh cũng không biết nguyên nhân là vì sao. Đêm nay là đêm đầu tiên không có con bé Lệ, vì nhà của nó bây giờ đã nằm yên vị ở ngoài sân sau rồi. Càng về khuya khiến cho không khí càng trở lạnh. Do quá nhớ thương con nên cô Trúc không sao chợp mắt được, cứ lăn qua lộn lại rồi bước ra đứng bên hiên trông ngóng về phía cái mộ bằng đất nhỏ nhắn. Đang trong lúc nhớ thương đứa con gái tên Lệ thì bất ngờ cô nhìn thấy loáng thoáng ở sau bụi hoa dâm bụt gần ngay cái mộ có bóng dáng một đứa con gái đang lấm lét nhìn về phía mình. Cảm thấy lạ, cô Trúc chậm rãi bước hẳn ra ngoài sân, tiến đến gần cái người đó. Vừa đi qua cái hàng rào dâm bụt thì cô kinh ngạc khi thấy đó là con bé Lệ, con gái đầu lòng của mình. Gương mặt con bé buồn bã nhìn mẹ rồi u sầu nói: "Má ơi, con xin lỗi, con đau quá má ơi." Cô Trúc không hề sợ hãi dù biết người ở trước mặt mình là một hồn ma, nhưng đó là hồn ma con gái của cô mà. Có nỗi sợ nào bằng việc mất đi người mình yêu thương chứ. Chợt cô rơm rớm nước mắt rồi nói: "Lệ, Lệ à, sao con nỡ đi một mình mà bỏ tía má lại hả con? Con làm sao mà chết, nói cho má nghe đi." Con bé Lệ chưa kịp nói hết câu thì nó hoảng hốt kêu thét lên một tiếng rồi vụt biến mất đi trước mặt của cô. Ở trong phòng, anh Hảo nghe tiếng la của vợ thì vội vàng chạy ra ngoài xem là có chuyện gì, thì thấy cô ngồi bệt xuống đất ở ngoài hàng rào, miệng không ngớt gọi tên con gái. "Anh ơi, con Lệ nó vừa mới hiện về đó anh. Mới nãy nó còn ở ngoài này nói chuyện với em nữa mà. Anh mau đi tìm nó đi." Anh Hảo nghe vợ nói vậy thì đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đoạn anh cất tiếng đáp lại: "Đâu, anh có thấy ai đâu. Em bị sao vậy?" "Có mà, em rõ ràng đã nói chuyện với nó. Không lầm đâu anh, nó có ở đây mà." Dù là như vậy, nhưng hàng đêm cô Trúc vẫn cứ tiếp tục đi ra đi vào chờ đợi đứa con gái của mình, mong được gặp nó thêm lần nữa. Nhưng đến một hôm, con bé Lệ hiện về báo mộng với cô rằng đừng có ở đây nữa, kêu gia đình lập tức dọn đi nơi khác để sống. Bởi vì ở miếng đất này đang có 5 cái vong quỷ đang trực chờ muốn bắt hồn hết gia đình cô, và con bé Lệ là người đầu tiên. Và rồi khi nghe được những lời vợ kể lại, gia đình anh ngay lập tức dọn đi trong sáng hôm sau. Anh nhờ người lấy xác con gái lên đốt thành tro rồi đem hài cốt rời khỏi đây. Trước khi đi, vợ chồng anh có qua chào từ biệt ông bà ngoại, nhưng khi hỏi nguyên do thì biết con bé Lệ đã hiện về báo mộng như vậy. Năm 1982, kể từ lúc vợ chồng anh Hào rời đi, đã lâu rồi không một ai dọn vào ở trong miếng đất của ông Năm Tỉnh nữa. Nhà cửa bỏ tan hoang điều hưu, ban đêm không có lấy một chút ánh sáng nào rọi vào. Tuy vậy chẳng một ai trong ấp chú ý đến nữa, mà người ta chỉ tập trung lo cái ăn cái mặc cho gia đình mình thôi cũng đủ mệt rồi. Thời gian đâu mà để tâm đến chuyện khác. Một tuần sau, buổi chiều dì Út có qua nhà cô bạn để lấy ít đồ. Lúc đi ngang nhà ông Năm Tỉnh, dì thấy lờ mờ trong nhà có mấy cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện, làm cho dì rùng mình lạnh toát xương sống. Trở về nhà, dì đem sự việc ấy kể lại cho ông bà ngoại và mấy dì nghe. Bất giác ông ngoại tôi trầm mặt nhìn vợ rồi nói: "Vậy thì đúng rồi. Cái cha Năm Tình đó chắc chắn có nuôi ma quỷ trong nhà mà. Lúc trước tôi có nghe thầy Bảy Vinh nói lại như vậy. Ông đang luyện cái bùa gì gọi là thiên linh cái đó. Nghe thầy Bảy nói cái thứ bùa này ghê lắm. Lạng quạng nó bắt hồn mình như chơi đó nghe." "Trẻ ơi, vậy rồi mình ở gần cái nhà đó có bị làm sao không ông? Tôi sợ quá." "Bà đó, nói gỡ không à? Nếu có gì thì làm sao gia đình mình ở đây đến tận bây giờ được?" Nói đoạn ông đưa mắt nhìn mấy dì và chú Hạnh rồi dõng dạc căn dặn: "Nè, thằng Hạnh, con Nhang, con Năm và con Út nữa, nghe Tiến nói nè. Từ giờ trở đi không đứa nào được lai vãng tới gần cái nhà đó nữa nghe chưa? Lỡ thấy cái gì thì giả bộ như không biết nghe. Hạn chế đi đêm lại nữa nha. Đứa nào mà cãi lời, tao cho một gậy đó, biết chưa?" Ai nấy nghe vậy thì gật gù vâng dạ. Bởi lẽ ngoài tôi là một người rất nghiêm khắc, dạy con đâu ra đó. Một phần tính cách ông ngoài lạnh trong ấm áp, nên hầu hết mấy dì và chú không bao giờ dám làm trái ý ông. Đang trong lúc mọi người trò chuyện về cái nhà của ông Năm Tình, thì từ bên ngoài tiếng nói oang oang của bà Liên, bạn thời thơ ấu của bà ngoại tôi ghé qua chơi. Thấy vậy, ngoài tôi kêu dì Năm ra sau nhà pha trà. Những người còn lại thì giải tán ai làm việc nấy. "Dì Liên, sao bữa nay dì qua nhà con trễ vậy?" "Thằng Minh nó mới đi cắm câu được mấy con cá lóc nè. Thấy nhiều quá nên tao đem qua chia bớt cho tía má bên nè." "Chà, con cá lớn dữ hen. Con này mà đem nấu canh chua là bá cháy bổ chét à nghe gì?" Nói đoạn chú Hạnh cảm ơn rồi mở cửa mời bà vào nhà. Sau vài phút ngồi trò chuyện, bất chợt bà Liên có đề cập đến ngôi nhà bỏ hoang của ông Năm Tình. Cụ thể là mấy ngày trước chồng của bà là ông Tánh và 3-4 người nữa qua phụ lợp cái mái nhà cho một người ở cuối ấp. Khi đi ngang qua nhà ông Năm Tình, mọi người nghe bên trong có tiếng động phát ra. Có chút tò mò, mọi người chậm rãi bước vào để kiểm tra. Vì cánh cửa gỗ ngoài bờ rào lâu nay chưa được thay mới đã bị sập xuống, nên ông Tánh và 3-4 người đàn ông có thể dễ dàng đi vào được. Kiểm tra được một lúc thấy trong nhà không hề có một ai ngoài những lớp bụi bám đầy mạng nhện. Ở phía sau, hai con hình nhân không còn ở đó nữa. Ngay cả gian thờ cúng mà trước đó gia đình anh Hào dùng để hương khói cho đứa con gái cũng đã mục nát đi rồi. Mặc dù ở trong nhà không có gì, nhưng ai nấy đều cảm giác không khí nơi đây lạnh lẽo bất thường lắm. Trong khi đó bên ngoài trời thì đang nắng gắt oi bức. Chốc chốc ông Tánh giục mọi người nhanh chân rời đi, tiếp tục hướng ngược về cuối ấp, vì chẳng một ai dám nương lại đây ở lâu trong căn nhà ma quái này. Thời gian sau, trong một đêm mưa to gió lớn, căn nhà của ông Năm Tình bị cơn lốc làm cho đổ sập đi, xung quanh như một bãi chiến trường. Những ngôi nhà khác trong ấp cũng bị ảnh hưởng không kém, nhưng may mắn thay chẳng thiệt hại về người. Tuy là vậy, mọi người ai cũng thở phào vì từ nay không còn nhìn thấy căn nhà âm u rợn rợn đó nữa. Thế nhưng chuyện tâm linh lại không dừng ở đó. Kể từ sau khi ông Năm Tình chết, tiếp đó lại đến con bé Lẻ, căn nhà bị giông gió quét sập. Theo thời gian, miếng đất ấy bị bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Không chỉ riêng gia đình ngoại tôi, mà ngay cả mọi người trong ấp, cứ mỗi khi có việc đi ngang qua cũng không khỏi rùng mình, lạnh xương sống nếu vô tình nhìn vào miếng đất ấy. Dù là buổi sáng trời nắng gay gắt, cũng không tránh khỏi cảm giác âm u rờn rợn, tựa như có ai đó lén lút dõi theo mình vậy. Ban ngày đã thế, còn buổi tối thì càng vắng lặng, tuyệt nhiên chẳng một ai dám đi ngang miếng đất ấy cả. Một phần cũng vì mọi người đồn đại với nhau rằng khu đất ấy có ma. Bắn đi một thời gian thì từ đâu lại có thêm một gia đình khác ở tận miệt Cà Mau chọn cái khu đất ấy để phát hoang, dựng nhà lập ấp mà sinh sống. Ngay cái lúc mọi người phụ giúp gia đình nọ dọn dẹp thì phát hiện xung quanh đám cỏ dại đâu đâu cũng có bộ xương của những con vật như chim rừng, gà vịt và có cả rắn rết nữa. Một số người thấy vậy thì chỉ nghĩ đơn giản rằng do miếng đất bị bỏ hoang quá lâu rồi nên thú rừng hoặc chim chóc chết ở đây cũng bình thường thôi. Nhưng số khác lại cho rằng khu đất ở đây không được bình thường và khuyên ông Tấn gia đình hiện tại sẽ sinh sống trong khu đất nhà ông Năm Tình khi xưa. Một người thím lên tiếng: "Nè anh Tấn, chỗ chòm xóm với nhau, Tôi nói cái này không biết anh có chịu nghe không? Hả? Chuyện gì vậy thím? Thím nói đi. Sao cứ ấp úng vậy? Gia đình tôi mới đến đây chân ướt chân ráo, không có biết gì hết. Thím có gì thì cứ nói thẳng đi tôi nghe nè. Thấy bà cứ lưỡng lự đưa mắt nhìn chú Hạnh, hiểu ý, chú tôi liền cất tiếng đáp thay bà. Dạ, chuyện là vậy nè chú Tấn. Sau đó chú tôi kể lại những gì đã xảy ra trong cái miếng đất từ hình ảnh ma quỷ cho đến cái chết bí ẩn của ông Năm Tình, anh Lộc, còn bé Lệ và ngay cả ông Năm Lực đã từng đến đây nhờ lão thầy giúp đỡ thay đổi vận mệnh. Cuối cùng ông ta cũng chết một cách kỳ lạ. Tuy không ai nói ra nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì đều cho cái chết của ông ta có liên quan đến lão Năm Tình đây. Nghe xong câu chuyện, chẳng những ông Tấn không tin mà cười bật thành tiếng rồi nói. Bây nói thiệt không? Sao trên đời lại có chuyện lạ như vậy được? Nói thiệt cho bây nghe nha. Tao đây nè, hồi đó tao đi bộ đội, ăn gió nằm sương, ban đêm ngoài mấy khu mà có thấy ma cỏ gì đâu. Nếu được, tao cũng muốn một lần tận mắt nhìn con ma, để coi mặt nó tròn méo ra làm sao nè. Bà thím nọ nghe vậy thì dè dặt khuyên, tuy trong lòng cũng có chút khó chịu khi thấy ông ta nói những lời như vậy. Kìa anh, tin hay không thì do tín ngưỡng tâm linh của mình thôi, chứ đừng có nói gở như vậy xui lắm. Lỡ đầu có gì thì khổ lắm đó. Hay là lát nữa anh sắm sửa một ít nhang đèn, giấy tiền vàng mã cúng kiếng thổ thần đất đai, rồi đi vào ở. Anh biết đó, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Vợ ông ta nghe vậy thì cũng đồng tình với lời nói của bà thím. Ông Tấn tuy bề ngoài không tin những chuyện mê tín dị đoan, nhưng cũng làm theo ý của vợ. Sau một hồi dọn dẹp thì mọi người phát hiện dưới bụi cỏ có 5 cái lọ bằng sứ đã cũ kỹ lắm rồi. Có lọ thì bám đầy đất cát nhơn nhớt vô cùng. Ông Tấn khi này tò mò, cầm cái lọ lên mở nắm vải ra xem, thì thấy bên trong có một sợi tóc màu đen. Chú Hạnh trước đó cũng nghe được thầy Bảy Vinh kể lại ông Năm Lực có cái lọ tương tự như vậy, thì cũng cầm một cái mở ra xem. Chợt chú hoang mang đậy nắp lọ lại rồi nói. Quỷ thần ơi, sao cái lọ này giống như của ông Năm Lực giữ vậy chàng? Thôi thôi, mình đem chôn đi chỗ khác đi, chưa để trong nhà coi bộ rủi lắm mà nghe. 3 tháng sau, những người trong ấp kinh ngạc khi thấy gia đình ông Tấn càng ngày càng phất lên, nhà cửa có phần khang trang hơn so với vẻ lụp sụp ban đầu. Dù rằng trước đó gia đình ông cũng chỉ trồng trọt, chăn nuôi heo trong nhà như bao hộ gia đình khác mà thôi. Tuy nhiên gia đình ông lại sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ngay cả gia đình ngoại tôi vài lần đến thăm chia sẻ mấy con cá, con khô, nhưng họ chẳng màng để ý tới. Nhà thì đóng im lìm, cửa sổ cũng không mở ra để ánh nắng rọi vào, trông âm u chẳng khác nào như nhà lão Năm Tình trước kia. Dần dần mọi người chẳng buồn thăm hỏi gia đình ông ta nữa. Cho đến một hôm, ấy là vào ngày trời mưa tầm tã, gia đình ngoại tôi vừa mới ăn uống xong, đang dọn dẹp thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Chú Thím Được ơi, chú Thím Được. Nghe tiếng gọi lớn, dì Nhang đang quét dọn bên hông cửa sổ liền mở ra, thì thấy bên ngoài là thằng Toán, con trai của vợ chồng ông Tấn, năm nay được 16 tuổi. Đoạn dì báo cho cha mẹ biết, rồi đội cái nón lá chạy ra mở cửa cho nó vào. Vừa tới gần thì thằng Toán hốt hoảng nói ngay. Chị ơi, kêu chú Thím qua xem giúp má của em với. Tự nhiên đang ăn cơm cái má bật cười, rồi đập phá đồ đạc tùm lum trong nhà hết rồi. Tí kêu em chạy qua nhờ chú Thím Được qua nè. Nhanh đi chị. Tao biết rồi. Mày về nhà trước đi, để tao chạy vô kêu tiếng má tao qua liền. Thằng Toán nghe vậy thì lật đật cắm đầu chạy một mạch về nhà. Một lúc sau ông bà ngoại tôi và chú Hạnh tới nơi, thì thấy cô An đang ngồi ở sân sau xoay lưng về phía mọi người. Dưới cơn mưa lạnh buốt, cô không ngừng cười lên khanh khách như người bị loạn trí. Ngay bên hiền ông Tấn đau đớn, ngồi ôm cái chân đầy máu lên ư ử, vì cái lúc giằng co cố kiềm giữ vợ lại. Ông sơ ý bị vợ dùng dao đâm trúng bắp chân. Thằng Toán thì mặt cắt không còn hột máu, chẳng dám đến gần mẹ mình. Nó run rẩy ngồi cạnh cha mình, vừa lo sợ vừa băng bó vết thương cho ông. Ngoại tôi thấy cảnh tượng trước mắt thì quýnh quáng kêu chú Hạnh phụ đưa ông Tấn vào trong nhà, coi sóc vết thương cho kỹ lưỡng. còn ông thì tò mò chậm rãi tiến lại sau lưng cô An, lo lắng hỏi. Kìa chị An, chị có nghe tôi nói không? Trời mưa to lắm, mình vào nhà đi chị. Ngay khi ông vừa dứt lời, thì cô An từ từ quay ngoắt cái đầu, trong khi thân người không hề dịch chuyển. Ngoại tôi chợt điếng người khựng lại, dưới cơn mưa tầm tã, ông thoáng thấy gương mặt của cô xanh như tàu lá chuối, mái tóc ướt sũng dính bết vào nhau, hai mắt trợn trọng trắng dã, miệng không ngừng cười lên một cách dị hợm. Thấy vậy, ông cố trấn tĩnh tinh thần lại rồi ấp úng hỏi. Mày là ai? Sao lại nhập vào xác người ta? Cái vòng trong thân xác cô An không nói gì, chỉ lắc lư đầu quan lại, rồi bất ngờ ngã sóng xoài nằm lăn quay dưới đất bất tỉnh đi. Ông hoang mang đứng nhìn cô An một hồi xem có gì bất thường hay không. Nhưng kỳ lạ thay, cái đầu của cô đã trở lại bình thường khi còn quay ngoắt ra sau nữa. Thấy vậy, ông thở phào, cho gọi chú Hạnh ra phụ mình khiêng cô vào nhà để tránh cơ thể bị nhiễm lạnh. Đoạn ông gọi bà ngoại tôi thay quần áo cho cô An, đắp mền sưởi ấm cẩn thận. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì bên ngoài mưa đã tạnh. Thấy mọi chuyện đã yên ổn, ông bà ngoại tôi và chú Hạnh xin phép ra về. Trước khi đi, ông có để lại một lá bùa hình tam giác cho ông Tấn để vào trong người cô An để phòng thân. Ngày hôm sau, ngoại tôi nhờ chú Hạnh lấy xe chở mình qua am để gặp thầy Bảy Vinh. Nghe xong câu chuyện thì thầy đưa tay lên xoa cằm chậm ngâm giây lát như đã chiều suy nghĩ một điều gì đó. Rồi bất ngờ thầy cất tiếng nói. Theo như anh được đây nói đó, thì tôi dám khẳng định năm con quỷ mà ông thầy Năm Tình luyện thiên linh cái dùng nó để truy hồn người sống đó. Cụ thể là năm con quỷ đó sẽ dụ dỗ người dương lấy tuổi thọ, vận số kiếp này của mình để cho tụi nó ở kiếp sau. Tức có nghĩa là kiếp sau người đó sẽ bị chết yểu bất đắc kỳ tử. Nhưng ngược lại ở kiếp này, người đó sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý trong thời gian ngắn thôi. Phần đời còn lại sẽ có dấu hiệu điên điên dại dại. Chờ đến thời điểm thích hợp, năm con quỷ đó sẽ bắt lấy linh hồn của người đó, chia nhau hưởng lợi. Trẻ ơi, trên đời có thứ tà thuật này sao? Vậy mình có cách nào để hóa giải nó không hả thầy? Cách hóa giải thì không phải không có. Tôi đây sẽ giúp cho gia đình họ phá được trận pháp của năm con quỷ đó. Đổi ngược lại, kết quả có thể không như mong đợi đâu. Dù rằng tuổi thọ có thể lấy lại được, nhưng phần đời còn lại của người đó sẽ trở nên điên dại, đầu óc không được tỉnh táo nữa. Nếu thầy đã nói như vậy rồi, thì để tôi quay trở về hỏi lại ý của gia đình họ xem sao. Nếu họ đồng ý, thì tôi sẽ đưa thầy đến nhà họ ngay. Thầy Bảy Vinh nghe vậy thì gật gù, ngồi uống trà trò chuyện được một lúc, thì ngoại tôi và chú Hạnh xin phép ra về. Trên đường đi, ông vô tình bắt gặp ông Tấn đang đi chợ mua ít bánh trái nhang đèn. Nhìn xuống cái chân cà thọt của ông ta, ngoại tôi lắc đầu cảm thông. Chạy chưa bao xa thì bất ngờ phía sau có tiếng gọi với lại. Cả hai người giật mình thắng xe quay đầu ra sau nhìn, thì thấy ông Tấn đang đứng ngoắc tay. Sau đó cả ba người ghé vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Sẵn dịp ngoại tôi muốn biết thêm chuyện đã xảy ra hôm qua. Ngay khi ngồi vào bàn, thì ông Tấn liền cầm tay ngoại tôi để nói ngay. Anh Được nè, cảm ơn anh chuyện hôm qua nghe. Cũng may có gia đình anh chạy qua giúp tôi, chứ nếu không tôi chẳng biết nhờ ai nữa. Thôi đi anh, chỗ hàng xóm với nhau ơn nghĩa cái gì. Đổi ngược lại gia đình tôi gặp chuyện thì anh cũng làm như tôi thôi. Mà thím ấy sao rồi anh, có khỏe hơn chưa? Cũng đỡ hơn rồi anh Được à. Bà không còn la làng như hôm qua nữa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy lo lo, chẳng biết bà bị cái gì nữa. Nói đến đây ông Tấn thở dài, rồi cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Ngoài tôi thấy vậy thì cũng gợi ý muốn đến nhà thăm hỏi cô An. Ông Tấn nghe vậy thì liền đồng ý ngay. Đoạn cả ba người đứng lên quay về hướng nhà của ông Tấn. Vừa bước vào trong thì ngoại tôi thấy cô An ngồi co ro trong góc nhà, nét mặt bơ phờ như người bị hớp hồn. Ông Tấn ngạc nhiên khi thấy vợ bị như vậy. Ông đưa mắt sang nhìn thằng con trai đang lay gọi mẹ rồi hỏi. Toán, bà bày bị sao nữa vậy? Dạ, con không biết nữa tía. Mới nãy má nói với con má khát nước, kêu con đi lấy. Cái lúc con chạy ra sau nhà lấy nước thì nghe tiếng má la làng lên, nói là cái gì mà đi đi đừng lại gần tôi. Con có hỏi nhưng má không nói. Suốt từ nãy đến giờ má cứ ngồi ở đây không chịu đi đâu hết đó tía. Ngoại tôi nghe đến đây thì như hiểu ra chuyện gì. Đoạn ông lay vai ông Tấn bảo qua bên bàn ngồi. Vừa ngồi xuống thì ngoại tôi gấp gáp nói ngay. Nè anh, tôi nói cái này. Còn chuyện anh có tin hay không thì đó tùy ở anh. Chứ tôi thấy anh nên đưa chị nhà đến gặp thầy đi. Chứ để chị như vậy tôi thấy không ổn đâu. Sau đó, ngoại tôi đem câu chuyện của thầy Bảy Vinh thuật lại cho ông Tấn biết. Nghe xong ông ta trầm ngâm một lúc rồi mới dè dặt hỏi. Chuyện đó là thật sao anh được? Gia đình tôi sống ở đây mười mấy năm rồi. Có chuyện gì xảy ra ở trong ấp mà tôi không biết chứ? Không tin thì anh cứ tìm gặp hỏi mọi người đi. Còn ông thầy Bảy xưa nay nổi tiếng ở cái xã này, ai ai mà không biết ông chứ? Nếu được anh sắp xếp một chuyến nên gặp ông hỏi thì sẽ rõ. Cả hai nói chuyện được một lúc thì ông Tấn quay sang gọi thằng Toán, lấy chiếc xe máy để đưa vợ đến am gặp thầy Bảy Vinh. Ngoài tôi thấy vậy thì cũng gọi chú Hạnh phụ nó một tay, dìu cô An ra ngoài xe. Đến nơi thì ông chú nọ báo lại là thầy Bảy Vinh đang đi làm pháp sự cho một gia đình ở trên xã. Mọi người thấy không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi thầy quay về. Bấy giờ người dân ở các ấp lân cận vẫn thường hay ghé am của thầy để cúng kiếng khấn xin, không khí náo nhiệt vô cùng. Trong lúc chờ đợi, ông Tấn nhờ con trông giữ vợ, còn mình cùng với ngoại tôi vào trong am để bái lại. Đến chiều trạng vạng thì thầy Bảy Vinh trở về, trên người vẫn còn mặc bộ đạo bào chưa kịp thay. Vừa chạy vào sân thì thầy đã thấy mọi người đang ngồi túm tụm trước hiên. Đoạn ngoại tôi vui mừng cất tiếng nói. Chào thầy, tôi đưa anh Tấn đến đây gặp thầy nè. Có gì thì thầy nói với chú ấy đi. Thầy Bảy Vinh nghe vậy thì không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô An một cách chăm chú. Ngoại tôi thấy vậy thì lên tiếng hỏi lần nữa. Lúc này thầy mới cất tiếng đáp lại ánh mắt, vẫn không rời khỏi cô An. Tôi nghe rồi, chờ tôi một lát. Nói xong thầy đi một mạch vào trong am trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Tầm hơn 15 phút sau thì thầy bước ra, trên vai khoác theo một chiếc túi vải màu đen. Ngoài tôi thấy vậy thì ngơ ngác hỏi. Kìa, thầy định đi đâu nữa sao? Đến nhà của cái cô này, mọi người dẫn đường cho tôi đi. Ông Tấn và ngoại tôi liền lật đật dắt xe quay ngược trở ra, chạy trước dẫn đường. Trời càng lúc càng tối, ánh mặt trời yếu ớt mới nãy soi sáng, này đã không còn nữa để nhường chỗ cho màn đêm bao trùm. Lúc bấy giờ thầy Bảy Vinh bước vào nhà thì cảm nhận được một luồng âm phong đang luẩn quẩn xung quanh. Đoạn thầy lấy ra mấy đạo bùa phát để phát cho từng người rồi nói. Đây, mỗi người giữ một lá đi. Chút nữa tôi sẽ làm pháp sự, không ai được đến gần nghe chưa? Có chuyện gì xảy ra thì cũng ở yên trong nhà nghe. Khi nào tôi kêu thì mới được ra. Đoàn thầy gọi ông Tấn đi theo mình ra sau nhà. Vừa bước vào gian giữa thì thầy khựng lại cất tiếng hỏi. Anh Tấn nè, nói thiệt tôi nghe đi. Có phải anh biết chuyện gì xảy ra với vợ anh không? Nghe câu hỏi bất ngờ của thầy Bảy Vinh, chợt ông ta giật mình ngạc nhiên, nét mặt lộ vẻ hoang mang. Thầy Bảy Vinh lúc này đưa mắt nhìn ông để chờ đợi. Biết là không thể giấu được thầy, ông Tấn mới dè dặt thú thật. Dạ không giấu gì thầy. Trước cái hôm vợ con gặp chuyện đó, con nhớ lúc tối đi tắm xong định quay vào phòng ngủ, thì con vô tình bắt gặp 5 cái bóng đen không rõ hình hài cứ lảng vảng ở sau lưng vợ con lúc cổ đang rửa chén trong bếp. Con vừa lên tiếng hỏi ai đó thì không còn thấy 5 cái bóng đó nữa. Nghĩ là trời tối đèn trong bếp lại mở nữa, nên con không dám chắc mấy thứ đó là cái gì. 5 cái bóng đèn mà anh thấy đó chính là 5 con quỷ mà ông thầy bùa trước đây dùng để luyện thiên linh cái đó. Tôi dám khẳng định rằng vợ anh chắc chắn có tiếp xúc với 5 con quỷ đó rồi. Bây giờ tụi nó muốn bắt hồn vợ anh đi đó. Anh cảm thấy thời gian trước đó vợ anh hay có biểu hiện lạ hay không? Công việc làm ăn thì ngày càng lên như diều gặp gió. Ông Tấn ngẫm nghĩ những câu hỏi của thầy một hồi lâu thì mới gật đầu xác nhận. Thầy Bảy Vinh thấy vậy thì ậm ừ nói. Vậy là rõ rồi. Anh có biết chuyện vợ anh đã âm thầm giao ước với 5 con quỷ đó không? Phải, vợ anh đã bị 5 con quỷ đó lừa gạt để đổi lấy tiền tài danh vọng hiện có cho gia đình của anh. Ngược lại, cô ta phải giảm bớt tuổi thọ vận số của cổ cho tụi nó ở kiếp sau. Nhưng do ngày nào vợ anh cũng tiếp xúc với tụi nó, nên dương khí bắt đầu suy yếu đi. Tụi nó cố tình làm vậy để sớm lấy đi linh hồn vợ anh càng nhanh càng tốt, để tăng đạo hạnh cho tụi nó đó. Ông Tấn nghe xong thì bàng hoàng, không tin những gì mà thầy vừa nói. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, cộng với tình trạng hiện giờ của vợ, ông cảm thấy những lời ấy có tính xác thực. Biết không còn cách nào khác hơn, ông đành cầu khấn để tìm cách giúp cho vợ mình. Dù biết nếu vợ ông sau khi được cứu thì tâm trí sẽ không được bình thường và cũng không sống được bao lâu nữa. Tuy vậy ông vẫn chấp nhận, thà để vợ mình bị như vậy còn hơn phải chết trong tay đám ma quỷ kia. Sau khi căn dặn xong xuôi mọi điều, thì một mình thầy bước vào trong một căn phòng ở gian giữa, nơi mà trước đây ông Tấn và mọi người phát hiện ra 5 cái lọ bằng sứ. Tuy nhiên, chẳng hiểu lý do vì sao mà cô An lại âm thầm cất giữ 5 cái lọ ấy mà không bị chồng con nhìn thấy. Sau khi xác định được vị trí, thầy Bảy Vinh liền lấy 5 cái lọ đặt ở 5 góc khác nhau trong căn phòng. Ngoài ra, mỗi một lọ thầy có cắm thêm một nén nhang và một cây đèn cầy. Xong xuôi, thầy Bảy Vinh bước lại giữa phòng ngồi xuống xếp bằng, tay cầm cổ tràng hạt, miệng bắt đầu niệm chú. Gần 10 phút sau khi câu chú vừa dứt, thì từ bên ngoài bỗng có tiếng sấm rền vang. Vài phút sau thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Ngoại tôi lúc bấy giờ nhìn ra ngoài sân. Ông thở dài, rồi chắc lưỡi nói với chú Hạnh. Sao tự nhiên mưa lớn dữ vậy cả? Không biết là má bầy với tụi nó có kịp lấy đổ vô không nữa. Còn mấy con vịt nữa, không biết con nhang có kịp lùa tụi nó vô chuồng không? Tía yên tâm đi, lúc nãy chạy về còn có nói với má rồi. Trong lúc ở bên ngoài, mọi người đang hồi hộp chờ đợi tin tức của thầy Bảy Vinh, thì lúc này trong phòng nhiệt độ hạ xuống, không khí lạnh lẽo bất thường. Thầy cảm nhận được luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể mình. Chờ một lúc sau thì thầy mới cất tiếng. Đến rồi thì ra đây đi, tụi bay không cần phải lấp ló nữa. Lời nói thầy vừa dứt, thì từ trong 5 góc tường xuất hiện ra 5 cái đầu lâu trắng phếu. Có đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, răng thì lợm chởm nhìn kinh hãi vô cùng. Bất ngờ, có một cái đầu cười lên khanh khách rồi cất giọng nói lanh lảnh. Chào mày, tên thầy Pháp. Mày đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tụi tao không có thời gian để nghe mày lải nhải đâu nha. Muốn gì thì nói lẹ lên rồi mau rời khỏi đây. Nhà này là của tụi tao đó. Tao biết. Tao chỉ muốn nói với tụi bay rằng có thể nào tha cho người nữ trong nhà này không? Vì dù sao đi nữa thì người nữ này vô tội mà. Chẳng phải tụi bay đã có được linh hồn của lão thầy bùa rồi sao? Oán gì với lão ta thì tụi bay cũng đã trả xong rồi. Hà tất gì phải gây nghiệp nữa chứ? Năm con quỷ nghe vậy thì bật cười lên khanh khách. Chợt cái đầu lâu ở giữa bay lượn lờ trước mặt ông rồi nói. Phải, chính tụi tao đã giết chết tên thầy bùa đó. Nó đáng chết lắm. Nhưng không có nghĩa là tụi tao tha cho con nhỏ kia. Nó vì lòng tham chấp nhận đánh đổi linh hồn và vận mệnh để đổi lấy tiền tài danh vọng với tụi tao rồi. Bây giờ tụi tao chỉ việc đến lấy hồn nó đi thôi. Có vay thì phải có trả chứ. Vậy sao? Chứ không phải tụi bay mê hoặc tâm trí người ta. Nếu không sao ai dám liều mình đem tánh mạng ra để đánh đổi với tụi bay chứ? Năm con quỷ nghe đến đây thì đùng đùng nổi giận. Những cái hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két đến rợn cả người. Tuy nhiên điều đó không làm thầy Bảy Vinh hoang mang sợ hãi. Ông vẫn bình thản diễn giải, phân bày mọi lẽ phải. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì năm con quỷ ấy đồng ý chấp nhận lời đề nghị của ông và không bắt hồn cô An nữa. Suốt đêm hôm đó, sau khi giúp gia đình ông Tấn cắt đứt duyên âm với năm con quỷ kia rồi, thầy Bảy Vinh có ngồi lại trò chuyện với ông và ngoại tôi. Trước khi quay về, thầy Bảy Vinh có căn dặn rằng: anh Tấn nè, nếu sau này vợ anh 100 tuổi đó thì nhớ đến tìm tôi nha. Chuyện này quan trọng lắm, sau này thì anh sẽ biết. Nói đoạn thầy lấy trong túi ra một đạo bùa và một cuộn chỉ đỏ đưa cho ông để nói tiếp. Anh cầm lá bùa này để trong người vợ anh. Còn cuộn chỉ đỏ này mỗi tối anh buộc vô 2 tay 2 chân cô ta lại. Yên tâm đi, cái này là để phòng ngừa thôi, không sao đâu. Anh cứ làm đúng như lời tôi dặn là được. Nói xong thì thầy Bảy Vinh đạp xe trở về Lại Am.